Hệ thống nam thần giới giải trí, chương 19, bình cảnh, góc truyện audio.com, chương 19, bình cảnh tác giả, Đình Băng Trần, Jin. 026, Edit You, Miu, sau khi đã hoàn tất cảnh quay cho Vương Bài cuối tuần, Âu Dương Thiên Nhiên lại trở về đoàn phim Giang Hồ tiếp tục vai diễn. Cậu vẫn còn một nhiệm vụ phó tuyến chưa hoàn thành, cho nên dạo gần đây Âu Dương Thiên Nhiên cấp tốc luyện tập, nhất định phải nhanh chóng tăng kỹ thuật diễn của mình lên trong vòng nửa tháng, sau đó vượt mặt Lương Kiến Văn. Vì vậy tối hôm đó, nhân lúc tất cả mọi người đã ngủ say, Âu Dương Thiên Nhiên liền trộm đi vào không gian hư nghĩ, nhờ hệ thống đặt ra tình huống cho cậu. Kỳ này của Vương Bài cuối tuần tăng lên không ít rating, hơn nữa trong lúc tham gia Âu Dương Thiên Nhiên không hề khẩn trương hay lo lắng, lại có được biểu hiện xuất sắc trong trò chơi của chương trình, số lượng fan lần nữa gia tăng không ít. Trong đó, một bộ phận sau khi xem xong chương trình, liền không khỏi có chút mong chờ đối với Tường Vi Hoa Khai. Kết quả trước sự mong chờ của mọi người, Tường Vi Hoa Khai bắt đầu khởi chiếu trên sóng truyền hình. Nghe nói, thời điểm công chiếu, rating thực không tồi. Ngoài ra, ở ngay tập đầu tiên, khi Âu Dương Thiên Nhiên lộ mặt, rating tăng lên vùn vụt không ngừng. Trong một buổi tối gồm 2 tập được phát sóng, sau khi bộ phim được mở màn không bao lâu, trên mạng liền bắt đầu cuồng nhiệt công phá. Tôi chịu không nổi mất, nam thần quả nhiên vô cùng soái. Quả thật rất đẹp nha. Mẹ ơi, mức độ hoàn hảo trong tiểu thuyết kia, ban đầu tôi còn có chút không hy vọng lắm, nhưng tôi không thể ngờ là Âu Dương Thiên Nhiên lại có thể đem nam thần Âu Dương Vũ của tôi diễn đến động lòng như thế. Bây giờ trong lòng của tôi, Âu Dương Thiên Nhiên chính là nam thần. Chu Tử Vân đã đẹp trai, Trần Vi Vi đã đẹp gái rồi, mà nam thần Âu Dương Thiên Nhiên của tôi lại càng đẹp hơn. Nam thần là học bá gì đó, đúng người yêu của tôi mà. Tôi quyết định, về sau Âu Dương Vũ chính là nam thần của tôi. L.Iota Bình, màn hình của tôi đã thay đổi lần thứ 2, căn bản dừng không được, làm sao bây giờ? 2 tập làm sao mà đủ chứ, ít nhất phải 4 tập 5 tập, Đan Hướng Minh là của Kiều Tường Vi, còn Âu Dương Vũ là của tôi. Tập đầu tiên phát sóng đã đem lại phản ứng như thế là vô cùng tốt, số lượng bình luận về phim cũng không ít, chỉ trong một ngày mà Tường Vi Hoa Khai đã tiến vào top 10 hot search. Dựa theo phản ứng của người xem hiện tại, quả nhiên vai nam phụ của Âu Dương Thiên Nhiên còn được yêu thích hơn cả vai nam chính của Chu Tử Vân. Cũng đâu còn biện pháp nào, kỹ thuật diễn cao, đẹp trai khó cưỡng, thành tích học tập lại tốt như vậy, cuối cùng còn trở thành tổng tài của một công ty lớn, này không phải tình nhân trong mộng của các thiếu nữ hay sao? Tác giả của bộ tiểu thuyết Tường Vi Hoa Khai cũng đã lên Weibo nhận xét Âu Dương Thiên Nhiên chính là Âu Dương Vũ chân chính, dưới ngòi bút của cô ấy cũng là diễn viên phù hợp nhất và tốt nhất đối với nhân vật này. Trong lúc này, xuất diễn của Âu Dương Thiên Nhiên ở đoàn phim Giang Hồ cũng đã cận kề kết thúc. Nhân vật của Âu Dương Thiên Nhiên không có nhiều xuất diễn, hiện tại quá trình quay cũng đã hơn phân nửa, kỹ thuật diễn của Âu Dương Thiên Nhiên vẫn chưa vượt qua được Lương Kiến Văn. Điều này khiến cho Âu Dương Thiên Nhiên tránh không khỏi có chút sốt ruột. Góc truyện audio.com, nếu như nhiệm vụ này thất bại, như vậy những thuộc tính mà hiện tại cậu sở hữu phải bị khấu trừ một nửa, hậu quả của nó cậu không dám tưởng tượng đến. Cho nên tâm tình những ngày gần đây, tâm trạng của Âu Dương Thiên Nhiên không tính là tốt. Đến khi Tường Vi Hoa Khai chính thức ra mắt, khiến cho nhân khí của cậu tăng không ít, số fan trên Weibo ban đầu từ 30 mấy vạn tăng lên hơn 50 vạn, trong lòng Âu Dương Thiên Nhiên mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mới chỉ 2 ngày trôi qua, số fan lại có thể tăng lên hơn 20 mấy vạn, có thể không vui được sao? Nếu theo như hiệu quả hiện tại, đến khi Tường Vi Hoa Khai công chiếu kết thúc, lượng fan của cậu nhất định sẽ đột phá 100 vạn. Cát, không được, Kiến Văn, ánh mắt vừa rồi của cậu không đủ thâm tình, cảnh diễn này quay lại một lần nữa. Phần cảnh hôm nay phải quay là cảnh hôn của nam chính và nữ chính, Âu Dương Thiên Nhiên cũng đứng ở một bên quan sát. Tuy rằng, trong bộ điện ảnh Giang Hồ cậu không có cảnh hôn, nhưng chỉ là hiện tại mà thôi, trong tương lai không phải sẽ không có. Đứng một bên quan sát học tập cũng tốt. Nhìn thấy Lương Kiến Văn bị âm một lần ở cảnh hôn, sau khi bổ tăng lại xong, lần tiếp theo đã có thể qua dễ dàng, Âu Dương Thiên Nhiên có chút cảm thán, nghệ sĩ hạng 1 đúng là nghệ sĩ hạng 1 trong LCS đóng phim, ngoại trừ những cảnh quay phải treo dây thép ra, thì những cảnh quay khác chỉ cần 2-3 lần đã có thể thông qua. Kỹ thuật diễn quả thực không chê được, thế nào, có học được thêm gì không? Lương Kiến Văn ngồi xuống cạnh Âu Dương Thiên Nhiên, một bên cầm chai nước suối lạnh uống, một bên lại cười hỏi Âu Dương Thiên Nhiên. Hắn phát hiện Âu Dương Thiên Nhiên rất thích học hỏi, những lần mà cậu ấy không có xuất diễn, đôi khi sẽ đứng một bên quan sát bọn hắn diễn, lại còn rất nghiêm túc. Có lẽ ban đầu còn tưởng rằng Âu Dương Thiên Nhiên đang diễn kịch, nhưng lâu dần, ai cũng phát hiện ra hòa này thật sự ở một bên quan sát để học tập. có được bao nhiêu người mới như cậu ấy nghiêm túc học tập để tăng kỹ thuật diễn cơ chứ? Huống chi Âu Dương Thiên Nhiên cũng đâu phải là đại thiếu gia hay phú nhị đại lắm tiền nhiều của. Có một chút, nghe vậy ánh mắt Lương Kiến Văn hiện lên chút tán thưởng. Ở chung với Lương Kiến Văn tính đến nay cũng một tháng, Âu Dương Thiên Nhiên đã có chút hiểu biết về tính cách của anh ta. Con người của Lương Kiến Văn rất rộng rãi, đối với ai cũng đều rất từ tốn lễ phép, với nữ thì lại tôn trọng. Từ khi xuất đạo cho đến nay, tuy rằng cũng có khá nhiều tai tiếng, nhưng nghe nói đều là giả cả. So với nhiều nghệ sĩ nhất tuyến mà nói, Lương Kiến Văn là một người phi thường dễ ở chung, cho nên nhân duyên của anh ta rất tốt. Cảnh quay buổi chiều là trọng điểm, cùng cố lên nhá. Đã hết giờ nghỉ ngơi, Lương Kiến Văn lập tức phải trở lại để chuẩn bị cho cảnh kế tiếp. Câu nói vừa rồi của anh ta dường như có thâm ý khác khiến Âu Dương Thiên Nhiên không khỏi cảm thấy căng thẳng. Không sai, cảnh quay vào buổi chiều rất quan trọng, có thể nói, đây chính là tinh hoa của toàn bộ phim. Cụ thể là, nam chính Phong Hành Vân vì nữ chính quỳ gối trước mặt Phong Lăng, muốn được Phong Lăng chấp nhận, nhưng cuối cùng lại bị Phong Lăng phản đối, ơn nữa còn phế đi võ công bấy lâu của Phong Hành Vân, đem y đuổi ra khỏi cửa nhất phái thần y, góc truyện audio.com. Vì cảnh diễn chiều nay, cả ngày hôm qua không có xuất diễn nên Âu Dương Thiên Nhiên đã dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu, có điều chung quy cậu vẫn cảm thấy có một số chỗ dường như không đúng lắm. Em đi ra ngoài một chút, lát nữa sẽ quay lại. Âu Dương Thiên Nhiên thông báo cho Hạ Tuấn Quân một tiếng, sau đó liền đi ra ngoài. Thời gian gần đây, xuất diễn của Âu Dương Thiên Nhiên hầu như không có, nên thường xin phép đi ra ngoài, lại còn không có ai đi theo. Ban đầu Hạ Tuấn Quân còn lo lắng trong lòng, có điều về sau lại phát hiện lần nào Âu Dương Thiên Nhiên cũng đều bình an trở về, hơn nữa theo lời cậu ấy nói là đi không xa lắm, chi nên Hạ Tuấn Quân cũng buông xuống bất an. Tôi và cậu cùng nhau ra ngoài đi, dù sao TH sáng nay cậu cũng không có cảnh diễn, buổi trưa cho cậu thêm cơm có được không? Dạo gần đây, đồ ăn của đoàn phim hình như không tốt lắm, nhìn xem, dáng người của Âu Dương đã có chút gầy xuống rồi. Nếu như bộ dạng này của nhị thiếu gia bị chủ tịch và chủ tịch phu nhân nhìn thấy được, hắn nhất định sẽ ăn đủ nha. Cho nên lần này hắn nhất định phải đưa vị nhị thiếu gia này ra ngoài ăn một bữa no đủ để bồi bổ. Nghe được bữa trưa được thêm cơm, Âu Dương Thiên Nhiên không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Cũng được, nhớ thêm nhiều cho em. Mấy ngày gần đây đoàn phim đều ăn đi ăn lại có một món, khiến Âu Dương Thiên Nhiên cũng có chút ngán. Nếu đổi lại là cuộc sống trước kia, đừng nói là ngán, chỉ cần có thể ăn no thì đã vui vẻ rồi. Sau khi vào thế giới này, thật đúng là bị điều dưỡng mà chẳng qua chỉ là món ăn lặp lại mấy lần mà đã cảm thấy phiền chán, về sau không biết cậu có thể trở nên kén chọn bắt bẻ hay không. Trước đây Âu Dương Thiên Nhiên còn khó hiểu vì sao những thiếu gia nhà giàu lại kén chọn và bắt bẻ như thế, nhưng giờ lại có thể lý giải, nếu đã có điều kiện như thế, cớ gì phải muốn làm khổ mình. Cùng Hạ Tuấn Quân đi chung một lát liền tách ra, Âu Dương Thiên Nhiên giả vờ đi vào nhà vệ sinh công cộng, nhìn quanh quan sát một chút, phát hiện không có camera linh tinh gì, mới yên tâm đi vào không gian hư nghĩ. Hoan nghênh ký chủ tiến vào không gian hư nghĩ, thỉnh ký chủ lựa chọn kịch bản cùng hình thức giả thuyết, xin nhắc nhở nhá, thời gian nhiệm vụ của ký chủ chỉ còn 71 giờ đồng hồ, chúc ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, thời hạn nhiệm vụ chỉ còn chưa đến 3 ngày. Trong thời gian này, cảnh diễn của Âu Dương Thiên Nhiên còn thừa lại 3 suất, hơn nữa 3 suất diễn đó đã có thể diễn xong trong 2 ngày, nếu như Âu Dương Thiên Nhiên không thể hoàn thành nhiệm vụ trong 3 suất diễn còn lại, như vậy cậu sẽ không còn cơ hội nào khác. Mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, cho dù là gần đây bộ phim Tường Vi Hoa Khai đã mang đến cho cậu một số lượng lớn nhân khí cũng không thể khiến tâm tình của cậu vực dậy nổi nữa. Sau khi Âu Dương Thiên Nhiên đã chọn xong kịch bản và nhân vật của giang hồ, vừa định ấn chọn hình thức trở thành nhân vật, đột nhiên cậu có chút chần chờ. Lúc trước cậu vẫn luôn lựa chọn hình thức trở thành nhân vật là bởi vì hình thức này so với làm khán giả quan sát càng có thể dễ dàng nâng cao kỹ thuật diễn của cậu. Nhưng thời gian gần đây, cậu phát hiện kỹ thuật diễn của mình tựa hồ đạt tới một bình cảnh nào đó, làm thế nào cũng đều không thể đột phá được. Góc truyện audio.com bị khóa lại ở một cảnh diễn khó, mà cảnh diễn này chính là phân đoạn mà cậu phải chuẩn bị thật kỹ vào buổi chiều này. Nếu hình thức trở thành nhân vật vô dụng, vậy lần này cậu sẽ lựa chọn hình thức quan sát, biết đâu được hình thức này có thể giúp cậu bắt được những chi tiết nhỏ mà chính cậu không thấy được. Sau khi lựa chọn xong, hệ thống lập tức mô phỏng lại tình huống của nhân vật. Âu Dương Thiên Nhiên đứng một bên, nhìn những nhân vật hư cấu biểu diễn xuất sắc. Con thật sự đã quyết định. Cảnh mô phỏng là nhân vật Phong Lăng đứng ở trước thác nước, đưa lưng về phía Phong Hanh Vân và nữ chính đang quỳ trên y mặt đất, y nhìn thác nước đang hối xả chảy xuống độ cao 3.000 mét phía trước kia, ánh mắt phi thường bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì. Phong Hanh Vân nắm chặt tay nữ chính quỳ trên y mặt đất, sau đó thâm tình nhìn nữ chính, ngẩng đầu lên, nhìn người đứng trước mặt chính mình, người đã nuôi mình từ nhỏ cho đến lớn, người mà bản thân xem như cha, như huynh đệ không thể thiếu, cũng là sư phụ của mình. Phong Lăng, dùng ngữ khí kiên định nói, đúng vậy, con muốn cùng Tiểu Như ở bên nhau, đời này thiếu nàng ấy là không thể. Con biết con làm như vậy là trái với môn quy cũng phụ lòng của sư phụ, nhưng Đồ Nhi hy vọng sư phụ có thể hiểu cho con, để Đồ Nhi có thể cùng nữ nhân mà bản thân yêu ở bên nhau. Các ngươi có thể ở bên nhau, thật sao? Phong Hanh Vân khó có thể tin được, không ngờ sư phụ cư nhiên sẽ sảng cao a sắc yêu ta đồng ý để cho hắn và người hắn yêu ở bên nhau như vậy. Phong Lăng xoay người một cái, nhìn hai người đang quỳ gối trước mặt mình, một người là đại đệ tử mà bản thân đã nuôi dạy từ nhỏ đến giờ, một người là cháu gái của kẻ thù đã giết trưởng môn thần y phái đời trước, mặt vô biểu tình, trong mắt như vực sâu tĩnh mịch không thấy đáy. Người muốn cùng cô ta ở bên nhau, lập tức liền rời khỏi sư môn, dựa theo môn quy ta sẽ đem toàn bộ võ công của ngươi hủy bỏ, thu hồi tất cả những món đồ mà ta đã ban cho ngươi, về sau ta sẽ không còn là sư phụ của ngươi nữa. Ngươi về sau sống hay chết đều không quan hệ gì đến thần y phái ta. Chấm, sư phụ, Phong Hanh Vân mở to hai mắt không thể tin vào những lời vừa rồi mà mình nghe được, sư phụ của hắn chẳng những muốn phế bỏ võ công của hắn mà còn muốn trục xuất hắn ra khỏi sư môn. Sao có thể, sư phụ của hắn sao có thể làm như vậy được, hắn không tin. Sư phụ nhất định đang lừa hắn, người chỉ muốn hù dọa hắn mà thôi. Trong lòng Phong Hanh Vân tự nhận định rằng Phong Lăng sẽ không làm như vậy, háng ngửa đầu quật cường mà nói. Đồ Nhi đời này chỉ muốn cùng Tiểu Như ở bên nhau, sư phụ người sẽ không thể chia rẽ tụi con. Nếu sư phụ không đồng ý, như vậy Đồ Nhi chỉ có thể lựa chọn rời đi. Sư phụ muốn trừng phạt Đồ Nhi như thế nào, Đồ Nhi cũng sẽ không một câu oán hận. Hanh Vân, nữ chính Tiểu Như vô cùng cảm động, nàng không nghĩ rằng Phong Hanh Vân lại nguyện ý vì mình mà lại hy sinh nhiều như vậy. Thậm chí, không tiếc từ bỏ võ công của chính mình, trở thành một si phế nhân. Nàng quá mức cảm động, liếc mắt đưa tình mà nhìn Phong Hanh Vân. Âu cũng là do muốn lấy lòng người yêu. Phế là vừa, mà Phong Hanh Vân cũng chứng minh lời nói của mình là thật, gắt gao nắm lấy tay của Tiểu Như kiên định nhìn sư phụ mình. Đôi mắt của Phong Lăng ban đầu giống như sao trời trong đêm tối, đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Góc truyện audio.com Dường như trong phút chốc ánh sáng vụt tắt lại tựa như ánh trăng thiếu đi soi sáng của mặt trời. Ánh mắt xinh đẹp kia trở nên phức tạp, không ai có thể hiểu được y đang suy nghĩ điều gì, chỉ mặc danh cảm giác được y khó chịu. Không chỉ là Phong Hanh Vân đang quỳ trên y mặt đất, hay là Âu Dương Thiên Nhiên đang đứng một bên quan sát cũng cảm nhận được rõ ràng một cổ cảm xúc khó chịu bật ra. Giống như một trái tim hoàn chỉnh bị một bàn tay bóp chặt, không ngừng bóp chặt. Khiến cho Âu Dương Thiên Nhiên cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn, mà trái tim bởi vì khó hô hấp lại dấy lên đau đớn. Ống tay áo màu trắng tinh khiết nhấc lên một hồi thanh phong, mang theo vài tia nước lạnh lẽo, ngay sau đó, hơn 10 cây ngân châm từ trong tay áo to rộng trong của y bắn ra. Phong Hanh Vân ban đầu còn quỳ trên y mặt đất đột nhiên bị một cổ nội lực đánh bay ra ngoài, tiếp đó, mấy chục cây ngân châm lập tức cắm trên y người hắn. A, tiếng kêu bi thảm vang lên quanh quẩn trong sơn cốc, đau đớn đến nỗi từng bầy chim tước hoảng sợ bay đi. Xen lẫn trong tiếng kêu gào thê thảm ấy mang theo cây ết yêu ta pê sợ tuyệt vọng, còn có cả kinh ngạc. Cách chương.